Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 200, trạng thái. Pachirisu mất đi năng lực chiến đấu. Kingdra đạt được thắng lợi. Đợi được Pachirisu một lần nữa ngã chổng vó cái này đỏ đen giao nhau đối với chiến trường chính. Là trên thời điểm, nàng cái kia mắt nhỏ vào lúc này cũng là từ từ mất đi thần thái. Mà vào lúc này, trọng tài âm thanh cũng là cấp tốc cao giọng vang lên. Chỉ là một chiêu liền đánh bại con kia Pachirisu. Battle Arcade chỗ cao nhất. Linh cũng là trợn to hai mắt nói rằng. Rất bình thường. Hai bên Pokemon thực lực vốn là có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa có thể nói là long hệ tuyệt chiêu mạnh nhất Draco Meteor. Có thể làm được một chiêu thuấn sát cũng là cực kỳ tự nhiên sự tình. Mà Linh bên người Dalia nhưng là bĩu môi. Thản nhiên nói. Lại nói ngươi đều là thiên vương. Lẽ nào liền những này cũng không biết sao? Thiết. Linh lạnh rên một tiếng. Nhưng là không có phản bác Dalia. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Giả như nói ngươi biết nào chính là vị kia Anova khu vực quán quân. Ngươi lúc đó còn có thể cùng không chiến đấu sao? Mà vào lúc này, Dalia hơi một do dự. Cũng là quay về Linh hỏi. Ta gặp, Linh cắn răng một cái nói rằng. Từ hắn vẻ mặt trên cũng là không có do dự chút nào. Ồ, tại sao? Dalia tựa hồ đối với Linh trả lời hơi kinh ngạc. Hỏi, ta yêu thích Cynthia tiểu thư là chuyện của chính ta. Cùng nào là Anova khu vực quán quân cũng không có quan hệ. Coi như nào thực lực vượt xa ta. Thế nhưng ta cũng phải vì trong lòng không cam lòng cùng hắn đấu một trận. Người có thể lý giải vì là đây là ta không cam lòng cùng nam nhân lòng tự ái ở quấy phá. Thế nhưng coi như là 100 lần, 1 vạn lần, ta trả lời đều là gặp. Linh vẻ mặt vào lúc này tựa hồ là phát sinh một chút biến hóa. Mà loại biến hóa này theo Dalia cũng là Linh chính đang hướng đi thành thục biểu hiện. Vào lúc này, nhìn tựa hồ là biến thành người khác Linh. Dalia không biết nên nói cái gì. Vậy ngươi cố lên đi. Đến cuối cùng, Dalia cũng là chỉ có thể nói ra 5 chữ. Ta nên làm sao cố lên? Có điều rất nhanh. Linh chính là hỏi. Không phải có một cái rất thích hợp trả lời ngươi vấn đề này người ở sao? Mà Dalia đang đối mặt Linh vấn đề thời điểm. Nhưng là không có nhìn về phía Linh. Tầm mắt của nàng nhìn về phía cách đó không xa màn ảnh lớn. Mà vào lúc này màn ảnh lớn bên trong. Nào cũng là đã đánh bại cái kia người thứ nhất thiếu nữ. Nào sao? Cũng đúng vậy. Linh lẩm bẩm. Tầm mắt của hắn nhìn màn ảnh lớn trống rỗng bóng người cũng là từ từ tỏa sáng. Liền ở ngay đây Linh từ từ có trong lòng chú ý thời điểm. Nào nhưng là ở vòng thứ nhất đối chiến bên trong mở ra vô địch hình thức. Dọc theo đường đi thế như trẻ tre bình thường đánh bại đối thủ của hắn sau khi... Nào cùng Cynthia cũng là theo vị kia dẫn dắt người đi tới vòng thứ hai đối chiến tầng trệt. Mà nơi này bố trí nhưng là cùng trước vòng thứ nhất tầng trệt bố trí giống như đúc. Tương tự, liền đang đối chiến bắt đầu trước. Vị kia dẫn dắt người cũng là đi đến Nào trước người. Cười nói, cùng trước như thế, xin mời Nào quán quân bắt đầu ngươi lần thứ hai vòng quay chuyển động đi. Được rồi, có kinh nghiệm lần đầu tiên. Nào vào lúc này tự nhiên là không do dự gật gật đầu. Bắt đầu. Sau đó, một tiếng bắt đầu cũng là từ Nào trong miệng hô lên. Sau đó vị kia với đại chỗ màn ảnh to lớn vòng quay cũng là bắt đầu không quy tắc xoay tròn lên. Vòng quay tốc độ vẫn là lại chậm biến nhanh. Lại từ nhanh biến chậm. Mãi đến tận cuối cùng bất động. Mà vào lúc này, vòng quay trên sáng lên đến địa phương bối cảnh màu sắc nhưng là màu đỏ. Mà tại đây khối màu đỏ bối cảnh bản trên biểu hiện 2 chữ cũng là để chỉ có chút bất đắc dĩ. Paralysis. Ở trận này đối chiến vị trí bên trong. Nào chính là nằm ở màu đỏ một phương. Nói cách khác hắn Pokemon xuất hiện ở hiện vào lúc ấy chính là gặp rơi vào Paralysis trạng thái. Tin tức này không phải là tin tức tốt gì. Nào quán quân. Lần này vận may của ngươi không phải là rất tốt à. Như vậy. Liền bắt đầu đối chiến đi. Dẫn dắt người vào lúc này cũng là thoáng cảm thán một câu. sau đó cũng là ra hiệu trọng tài lên sân khấu. Mà ở nàng âm thanh hạ xuống thời điểm, ở đối không diện màu đen khu vực, một vị tựa hồ là có chút hiền lành lão bà cũng là đi ra. Hài tử, đối thủ của ngươi là ta. Đến đối chiến đi. Lão bà ở đi đến màu đen khu vực sau khi, chính là quay về nao nói rằng, đến đây đi. Hay là bởi vì đối diện là lão nhân duyên cớ, nào vào lúc này cũng là hướng về vị lão bà kia bà nở nụ cười nói. Như vậy hiện tại bắt đầu, Battle Arcade khiêu chiến thi đấu. Vòng thứ 2 trận đầu đối chiến chính thức bắt đầu. Hai bên có thể sử dụng Pokemon vì là 3 con. Như vậy bây giờ đối với chiến bắt đầu. Trọng tài đứng ở đối với chiến giữa sân biên giới trên. La lớn, vào lúc này. Dẫn dắt nữ tử cũng là cùng Cynthia đồng thời đi đến nao phía sau. Lên đi, combi, lão bà hiền lành nở nụ cười. Cũng là đem bên hông một viên Pokebo tung. Thanh âm vang lên đồng thời. Hào quang màu xanh lam cũng là rơi xuống đối với chiến trường chính là giữa không trung. Sau đó ánh sáng tản đi. Một con có 3 cái đầu tiểu ong mật cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Paralysis hiệu quả sao, nhưng cũng phải gây đi tới mới có thể a. Rỗng ruột bên trong nở nụ cười. Vào lúc này một viên Pokebo cũng là xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó nương theo tiếng nói của hắn vang lên. Cái này Pokebo cũng là trực tiếp bị nao vứt ra ngoài. Liền quyết định là ngươi. Gachom, hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Nương theo một tiếng to rõ long ngâm tiếng vang lên. Gachom đầy dãy ta cố tính bóng người cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mà ngay ở Gachom xuất hiện trong giây lát này. Một ít điện lưu cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở Gachom quanh thân. Tựa hồ là muốn mạnh mẽ hơn cho Gachom gây cái gì hiệu quả. Hống. Gachom xem thường một tiếng hừ. Hữu quân mãnh liệt vung lên. Liền đem những này điện lưu toàn bộ đánh nát. Cái này nào? Còn đúng là chấm ngoặc kép, Battle Arcade cao nhất tầng trệt bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này Dalia cũng là cười khổ nói. Vốn là mặt đất hệ Gachom liền sẽ không tiếp nhận điện hệ tuyệt chiêu. Vì lẽ đó Paralysis hiệu quả đối với Gachom cũng là căn bản là vô dụng. Nào lợi dụng Pokemon thuộc tính lai xứ Paralysis cái này gây bất lợi cho chính mình mặt trái hiệu. Quả vô hiệu, ta nhớ rằng cái này là không tính ở Battle Arcade phạm quy điều lệ bên trong đi. Linh suy tư, cũng là quay về Dalia nói rằng. Đúng, bởi vì Pokemon bản thân mà miễn dịch những người mặt trái hiệu quả đều là không tính làm trái quy. Tác, Pokemon thuộc tính cùng đặc tính đều là toán ở bên trong. Dalia gật gật đầu, cũng là nói. Hài tử, ta muốn bắt đầu tấn công a. Lên đi, combi, sử dụng Bắc Bass, lão bà nở nụ cười, cũng là nói, Gachom, Sandstorm, mà nào âm thanh nhưng là ở lão bà âm thanh hạ xuống càng nhanh hơn vang lên. Xì xì xì, ào, sàn sạt, sau một khắc, combi tiếng côn trùng kêu vang cũng là vang lên. Thế nhưng theo combi tiếng côn trùng kêu vang cùng nhau xuất hiện còn có đầy trời cát vàng. Cát vàng đầy trời, ở trong này, Gachom bóng người lúc ẩn lúc hiện, xì xì xì tư, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, tựa hồ cũng là bởi vì Sandstorm, combi Bắc Bass tuyệt chiêu cũng là từ từ tản đi, mà ngay ở combi âm thanh từ từ yếu bớt xuống thời điểm. Một bóng người nhưng là đột nhiên xẹt qua combi trước người. Chỉ là cực kỳ đơn giản một đòn vung lên hữu quân. Này con thân thể kiều tiểu combi chính là trung tâm bất ổn lên. Mà hơn nữa lúc này Sandstorm tác dụng. Combi thân thể cũng là vào lúc này trực tiếp là theo đầy trời vung lên Sandstorm xoay tròn lên. Mà khi combi rốt cục rơi xuống đất. Bụi mù chậm rãi tản đi một ít thời điểm. Mọi người cũng là nhìn thấy con kia lúc này đã là mất đi năng lực chiến đấu combi. Combi mất đi năng lực chiến đấu. Gachom thắng được thắng lợi. Trọng tài thanh âm vang lên. Trở về đi, combi, ngươi làm rất khá. Lão bà sắc mặt trên mặt mang theo hiền lành thu hồi chính mình combi. Sau đó cũng là nhìn về phía nào. cười nói, hài tử, người Pokemon rất mạnh a. Thế nhưng muốn đánh bại ta, người cũng còn muốn lại tiếp tục chiến đấu hai trận a. Đến đây đi. Lúc này, Garchomp đã là trở lại Nao trước người, mà đối mặt lão bà, Nao cũng là nở nụ cười, chợt ánh mắt biến đổi, nói rằng, ta trời ạ, con kia Garchomp đến cùng là đẳng cấp nào Pokemon a? Ta thế nào cảm giác hắn tự hồ là liền tuyệt chiêu đều không có sử dụng liền đem Sabrina Combi đánh bại, mà ở Battle Arcade tầng lớp cao nhất, Linh cũng là lần thứ hai trợn to hai mắt, thất thanh nói rằng, này rất bình thường, con kia Garchomp thực lực mạnh mẽ đến ta cũng nhìn không ra. Thực lực quá mức to lớn, mặc dù chỉ là một hồi cực kỳ phổ thông vung lên cánh. Như vậy con kia Combi cũng là căn bản không địch lại. Hơn nữa ngươi không được quên hiện tại đối với chiến trường chính là trên là cái gì hoàn cảnh. Đối với nắm giữ xa ẩn đặc tính nào này con Garchomp, Sandstorm là thật sự vô địch. Thế nhưng Combi liền không giống nhau. Nhân làm bản thân hạn chế, Combi tầm mắt bởi vì Sandstorm đá vụn mà bị che lấp. Đối với Garchomp đột nhiên tập kích vốn là không phát hiện được. Dahlia đơn giản làm ra một chút phân tích. Lúc nói chuyện tầm mắt của nàng cũng là hầu như không hề rời đi qua khối này màn ảnh lớn. Nào Garchomp cũng là đã mạnh mẽ đến một bước này sao? Như vậy ta cũng không thể từ từ đi à. Nhất định phải càng mạnh mẽ hơn mới có thể. Dáng dấp như vậy mới có thể cùng được với Nào. Chấm ngoặc kép, Nào phía sau. Cùng vị kia dẫn dắt nữ tử đứng chung một chỗ Cynthia cũng là khẽ mỉm cười. Trong lòng có chút mừng rỡ đồng thời trong lòng cũng là tràn ngập đấu trí. Nếu hiện tại Sandstorm hoàn cảnh, như vậy ta sử dụng Pokemon chính là hắn. Lên đi, Hippowdon, lão bà bản thân thực lực không yếu. Không phải vậy nàng cũng không thể gặp xuất hiện ở đây. Khi nàng âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, hào quang màu xanh lam bắt đầu từ bị nàng tung cái viên này Pokebo bên trong nháy mắt. Tỏa ra, sau đó một đạo bóng người khổng lồ cũng là rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Nương theo này bóng người hô hấp, nơi này Sandstorm dĩ nhiên là càng lúc càng kịch liệt lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.